Làm ruộng không chăm về làm nhà giàu số 1. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mị nhìn cô ấy, hơi suy nghĩ, chị nói em ấy có hận chúng em không ấn cha mẹ. Từ Tiếu, cũng có thể, lỡ cô ấy cho rằng ban đầu người nhà em cố ý vứt bỏ cô ấy. Trẻ con đều có tâm lý này, vì thế hẳn là sẽ không nhận người nhà mình. Lâm Mị nói, nhưng về nhà rất tốt với em ấy, chị xem thôn Hoa Dương này đi. Em ấy cứ ở đây thì tương lai sau này sẽ thế nào chứ? Từ Tiếu cười kéo Lâm Mị lên xe, lấy trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa rồi mở cửa xe ra, nói. Lần đầu tiên em gặp mà đã quan tâm cô ấy như vậy. Sao em không nghĩ tới hoàn cảnh của em đi? Nếu cô ấy không đồng ý quay về thì sâu của em quay thế nào? Lâm Mị cúi đầu, mắt thường có thể thấy cô ấy đang bồn chồn. Từ Tiếu hút một hơi thuốc lại nói thêm. Người nhà họ Lâm các em đều rất tuyệt, người lớn coi như chưa từng sinh ra, bây giờ có thêm một, ngay cả người cũng không muốn đến xem. Lâm Mị không phản bác, Từ Tiếu nói chính là tình hình hiện tại của nhà họ Lâm. Nhà họ Lâm là một gia tộc lớn và danh giá của Thủy Thành, một nhà giàu điển hình. Nhưng cô cả Lâm Mị chưa từng được yêu thương, chỉ có hai anh em sinh đôi là được thích thôi. Lúc trước sự phản kháng duy nhất của Lâm Mị đối với gia đình họ Lâm là cô khăng khăng muốn bước chân vào làng giải trí. Điều này khiến cha mẹ Lâm tức giận đến mức Lâm Mị suýt bị đánh nhập viện. Dẫu thế cô cũng không chịu thua kém. Cô lập tức trở thành người nổi tiếng trong giới. Nhiều năm như vậy có thể kiếm nhiều tiền. Quan hệ với nhà họ Lâm dần hòa hoãn. Gần đây Lâm Mị có việc phải làm. Cô đã tham gia một show giải trí, là chương trình dành thời gian cho gia đình. Việc phát sóng trực tiếp 24 giờ cũng là một bước ngoặt lớn của các chương trình truyền hình thực tế với sự phát triển của công nghệ. Nếu chương trình này thành công sẽ là một dấu mốc lịch sử cho các chương trình tạp kỹ. Lâm Mị muốn nhưng sau khi nhận, người nhà họ Lâm không muốn phối hợp với cô quay show. Cha Lâm chỉ thẳng mặt cô nói không biết xấu hổ, còn muốn bọn họ quay show cùng thì đang mơ tưởng. Mối quan hệ tưởng chừng như được xoa dịu lại trở nên vô cùng cứng rắn trong vấn đề này. Nếu phá vỡ hợp đồng, Lâm Mị phải bồi thường phí vi phạm hợp đồng hơn 200 triệu. Bởi vì show này rất quan trọng, tổ sản xuất không cho bất kỳ ai lật lọng. Mặc dù cô kiếm tiền nhiều năm như vậy rồi nhưng để làm hài lòng gia đình, cô đã cho em trai em gái tiêu tiền không nương tay. Cô còn đầu tư nên trong khoảng thời gian ngắn không thể có tiền ngay, tiền mặt trong tay chỉ có 10 triệu, hoàn toàn không trả nổi. Nhà họ Lâm chắc chắn không thể giúp cô trả số tiền kia. Lâm Mị rơi vào đường cùng mới đột nhiên nghĩ ra, nhà họ Lâm còn có một đứa em gái mất tích bên ngoài. Chỉ nhỏ hơn cô 2 tuổi, người đại diện đã đề nghị nếu như em gái Lâm Mị quay về, cho dù không về nhà họ Lâm cũng có thể cùng cô nói trên show. Sau khi show kết thúc còn có thể để em gái thuận thế về nhà họ Lâm. Nhưng sau khi nhà họ Lâm biết Ứng Vãn sống từ nhỏ ở nông thôn thì cho rằng chắc chắn cô ấy không ra gì, hoàn toàn không bảo người đến đón mà chỉ sai Lâm Mị tới. Lâm Mị cảm thấy ngoại hình của Ứng Vãn tuyệt đối có thể lên TV cùng cô. Về phần cái khác chỉ cần cô dạy qua một thời gian dài, Ứng Vãn chỉ cần không đánh mất bản thân là được rồi. Cô tưởng tượng rất hay, không ngờ ước mơ của cô đã bị vỡ tan từ lần đầu mở miệng. Ứng Vãn căn bản cũng không muốn về, cô ấy hoàn toàn không có ý định nhận cha mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mị thực sự choáng váng. Ứng Vãn, người đã làm cô ấy choáng lúc này đang đối mặt với câu hỏi của trưởng thôn. Ứng Vãn à, cháu thực sự không muốn về gặp cha mẹ cháu sao? Cách chương.